Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 98, chương 99 săn giết tử thần, trương kiến quân đi nhanh đạp bộ lại đây, ở trương cố trên vai dùng sức một phách, thần sắc cũng rất là kích động, nhị thúc đã trở lại, trương cố trên mặt kinh hỉ biểu tình đột nhiên biến sắc. A kêu thảm thiết một tiếng, đỡ bị trương kiến quân chụp một chưởng bả vai, sắc mặt trắng bệch. Lý Tam Nhi hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy trương cố đối trương kiến quân nói: Ai ra, liền trường, liền, tiểu liền lớn lên cánh tay bị thương nhưng chạm vào không được. Trương kiến quân sắc mặt phát lạnh, một bước liền đi lên trước tới. Đem trương cố quần áo cổ áo hướng phía dưới lôi kéo. Liền nhìn đến một vòng lớn y địa phương đều là dữ tợn bỏng. Tức khắc sắc mặt biến đổi. Quát, như thế nào làm? Trương kiến quân này một tiếng mạnh uống. Đến làm nguyên bản cãi cọ ầm ĩ tiểu viện nhi đều tĩnh lặng lại. Bọn lính ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đều không có lên tiếng. Nhưng là kia trên mặt biểu tình rõ ràng là có chuyện gì gạt. Tô Tần ở tiểu viện tử nhìn lướt qua, bỗng nhiên phát hiện không thích hợp địa phương, hơi nhíu mi nói: Như thế nào chỉ có các ngươi những người này, những người khác đâu? Tô Tần này vừa hỏi, ở đây các binh lính không hề dự triệu liền đỏ hốc mắt. Tiền Tiểu Lâm cắn răng một cái, hồng hốc mắt đi phía trước một bước đang muốn nói chuyện. Đã bị trương cố uy hiếp ánh mắt sinh sôi đem đến miệng nói nuốt trở vào. Đầy mặt phẫn hận chi sắc đem đầu xoay qua đi. Tô Tần đem một màn này thu hết đáy mắt. Không khỏi âm thầm thở dài. Các chiến sĩ phản ứng đã báo trước nào đó không tốt sự tình. Bỗng nhiên, nàng trong lòng chợt lạnh. Đột nhiên ngẩng đầu, ở trong sân chỉ có mấy chục cái tiểu binh lính trên mặt nhất nhất nhìn quét mà qua, sau đó đột nhiên đối với Tiền Tiểu Lâm hỏi: Hứa Diệu đâu? Tiền Tiểu Lâm đột nhiên nghiêng đầu tới, đôi mắt hồng toàn bộ nhìn Tô Tần, như là một con bi thương mà phẫn nộ con thỏ. Tô Tần lại là đứng ở trương cố bên người Lý Tam Nhi đột nhiên khóc lên: Hứa Diệu, Hứa Diệu hắn đã chết. Tô Tần ngây ngẩn cả người, trương kiến quân ngây ngẩn cả người, mập mạp đám người cũng đều ngây ngẩn cả người. Lý Tam Nhi đem đột nhiên vô cùng nản lòng trương cố đỡ dựa vào môn, sau đó một bên cởi bỏ quần áo nút thắt duỗi tay từ bên trong nội túi đào cái gì. Sau một lúc lâu mới móc ra tới một chương thập phần chỉnh tề ảnh chụp hướng tới Tô Tần đưa tới. Nơi nơi đình điện, chụp ảnh quán đều đổ. Hắn lăn lộn đã lâu mới đem này bức ảnh tẩy ra tới. Vẫn luôn mang theo trên người cùng bảo bối dường như Lâm, trước khi đi thời điểm hắn đem nó giao cho ta. Nói nếu là có cơ hội nói làm ta giao cho ngươi. Tô Tần đem ảnh chụp tiếp nhận tới. Đó là chính mình cùng Hứa Diệu một chương chụp ảnh chung. Chiều này bức ảnh thời gian là giữa trưa. Thái dương rất lớn. Hứa Diệu cõng thương, súng, quần áo chỉnh tề. Thẳng tắp đứng ở hơi hơi cười nhạt Tô Tần bên cạnh. Đôi mắt hơi hơi híp, tươi cười rất lớn. Lược hiện ngăm đen trên mặt một hàm răng trắng chói lọi lóa mắt. Hắn còn chỉ có 23 tuổi, người cả đời tốt nhất tuổi, vẫn luôn lưu tại bên ngoài đi bảo hộ những cái đó không hề quan hệ xa lạ bình dân. Sắp chết cũng không có thể thấy hắn tâm tâm niệm niệm quê quán thân nhân liếc mắt một cái. Tô Tần bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt trướng đến khó chịu. Đem ảnh chụp cẩn thận thu vào túi tiền, lại ngẩng đầu, đã là vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn là chết như thế nào? Lý Tam Nhi môi nhu chiếp vài cái, giọng nói còn có chút ếch. Hắn là vì cứu ta, bị tang thi cắn được, biến dị thời điểm chính mình lấy thương, súng, quan ngươi chuyện gì, Hứa Diệu căn bản là những người đó hại chết. Tiền Tiểu Lâm rốt cuộc nhịn không được hét lớn. Tiền Tiểu Lâm, Trương Cố bỗng nhiên quát. Vô số lần sinh tử rèn luyện đã vô hình tôi luyện ra hắn khí chàng cùng uy thế. Hắn đã trở thành một cái chân chính người lãnh đạo. Tiền Tiểu Lâm ở Trương Cố quát lớn trong tiếng ngừng dừng lại. Cơ hồ có thể nghe được hắn nghiến răng thanh âm ni, đột nhiên hắn đẩy ra mấy cái chiến sĩ. Cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi viện môn. Có mấy cái chiến sĩ đối với Trương Cố báo cáo một tiếng, sau đó vội vàng đuổi theo. Trương Cố sắc mặt trắng bệch dựa vào trên cửa, không nói gì. Lý Tam Nhi ngồi xổm trên mặt đất còn ở nước nở. Mặt khác các binh lính đều trầm mặc, không khí áp lực đáng sợ. Cuối cùng vẫn là Trương Kiến Quân đánh vỡ trầm mặc. Trương Cố, ngươi thật đúng là có tiền đồ a. Hắn trong ánh mắt là thật sâu mà thất vọng cùng đau lòng. Ta 100 nhiều hào người giao ở trong tay ngươi, hiện tại chỉ còn lại có như vậy mấy cái. Liền chết như thế nào ngươi đều phải gạt ta đúng không? Ta đi thời điểm là nói như thế nào? Trương Cố miệng động vài cái, vẫn là không có lên tiếng. Các ngươi cũng đều không nhận ta cái này liền dài quá đúng không? Trương Kiến Quân ánh mắt ở những cái đó trầm mặc các binh lính trên mặt nhất nhất đảo qua. Những cái đó bọn lính tiếp xúc đến hắn ánh mắt đều sôi nổi cúi thấp đầu xuống. Trương Kiến Quân giận cực phản cười, liền nói ba cái hảo tự. Hảo, hảo, thực hảo, xem ra các ngươi đều cánh ngạnh. Nơi này cũng không cần ta ở chỗ này vướng chân vướng tay ngại các ngươi sự. Hảo, Tô Tần, chúng ta đi. Tô Tần lạnh lạnh nhìn Trương Cố liếc mắt một cái, không nói hai lời liền đi theo Trương Kiến Quân đi ra ngoài. Các chiến sĩ thấy Trương Kiến Quân tới thật sự, đều luống cuồng tay chân, vội vàng dũng qua đi đem tiểu viện nhi đại môn gấp phá hỏng. Liền trường, ngươi không nói ta nói. Giang Thành treo một con cánh tay từ gian phòng bên cạnh đi ra. Đối với Trương Kiến Quân hô lớn, liền trường, chúng ta đều là bị chính phủ trung tâm những người đó làm hại. Trương Cố thân mình chấn động, lại không có ngăn cản Giang Thành tiếp tục nói tiếp. Nửa tháng trước, liền trường mang theo chúng ta hai cái bài huynh đệ cùng nhị liền các huynh đệ hơn nữa chính phủ trung tâm phái ra người cùng đi nước máy xưởng dọn thủy, bắt đầu nói chính là đã có tinh thần dị năng giả qua đi thăm qua. Nói là tuy rằng tang thi tương đối nhiều, nhưng là tiến hóa hình tang thi chỉ có mấy chỉ, còn đều là cấp thấp, mặt khác đều là bình thường tang thi. Bằng chúng ta nhiều người như vậy là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lúc ấy bên ngoài bình dân đã kiên trì không được, mỗi ngày đều có rất nhiều người bởi vì không nước uống sinh sôi khát chết, hơn nữa còn có chính phủ trung tâm người cùng đi, cho nên tuy rằng chúng ta kia đoạn thời gian cùng chính phủ trung tâm quan hệ thực khẩn trương, nhưng là đều không có nghĩ nhiều liền đáp ứng đi, dọc theo đường đi cũng chưa ra tình huống như thế nào. Nhưng là chờ tới rồi nước máy xưởng cửa, không biết từ nơi nào lao tới một đám tang thi, lập tức đem chúng ta người đều cấp quấy rầy. Chờ đến đem những cái đó tang thi đều giải quyết, liền phát hiện chỉ còn lại có chúng ta cùng cao liền lớn lên nhị liền. Chính phủ trung tâm những người đó đều không thấy. Giang Cách nói sẵn có đến nơi đây, sắc mặt rất khó xem. Lúc ấy chúng ta đều đã tới rồi nước máy xưởng cửa, không có khả năng lại lộn trở lại đi. Vì thế tất cả mọi người đều tán thành đi vào trước. Ai biết đi vào liền phát hiện bên trong thủy đã sớm dọn không. Bên trong tất cả đều là tang thi. Không chỉ là tiến hóa tang thi, còn có biến dị ăn mòn tang thi đều có. Chúng ta trung gian dị năng giả chỉ có hơn 20 cái. Dư lại đều là người thường. Tuy rằng mang đủ đạn, nhưng là những cái đó tang thi thật sự là quá nhiều. Như thế nào sát đều sát không xong. Chúng ta chỉ có thể một bên sau này lui một bên khóa cửa. Hứa Diệu cũng vì cứu Lý Tam Nhi bị tang thi cắn bị thương. Còn có hảo chút huynh đệ đều bị thương. Bọn họ dùng hết cuối cùng một hơi đem chúng ta cấp đẩy đi ra ngoài, bọn họ lại lưu tại nước máy xưởng. Cuối cùng một cái cũng chưa có thể trở về. Giang Thành đôi mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi tiếp theo nói: chúng ta cùng nhị liền dư lại một ít huynh đệ cửu tử nhất sinh chạy thoát trở về. Ai biết những cái đó chính phủ trung tâm người đã sớm đã trở lại. Cư nhiên còn nói là cho chúng ta dẫn dắt rời đi những cái đó tang thi. Chúng ta tam liền đi hai cái bài, chỉ còn lại có mười mấy cá nhân tồn tại trở về. Nhị liên tục cao liền trường cũng đáp thượng, chỉ còn lại có mười mấy cái nhị liền huynh đệ, đều bị bọn họ cấp đánh tan cắm đến tuần tra đội đi. Kết quả bọn họ những người đó một cái cũng chưa thiếu. Lông tóc vô thương đã trở lại, còn lấy cớ làm chúng ta tĩnh dưỡng đem chúng ta chạy tới cái này phá địa phương. Mười mấy cá nhân tệ ở một phòng, vật tư càng là đã sớm chặt đứt. Ta còn có vài cái bị thương huynh đệ đều không có người lại đây cho chúng ta trị liệu. Liền trường mang theo nhất bang huynh đệ qua đi thảo công đạo, ngược lại bị những người đó tìm cái lấy cớ đả thương. Còn đem chúng ta thương, súng đều cấp trước. Chúng ta hiện tại chính là một đám phế nhân. Giang Cách nói sẵn có xong, hiện trường là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có các chiến sĩ đỏ bừng đôi mắt, cùng với tự quang tiểu đội đoàn người phẫn nộ. Ngay cả từ trước đến nay cà lơ phất phơ Viên Lãng cũng thu liễm thần sắc, trầm mặc. Những cái đó bị thương các chiến sĩ ở nơi nào? Tô Tần thập phần bình tĩnh hỏi. Vì gần đây chiếu cố bọn họ, mỗi cái phòng đều có mấy cái người bệnh. Giang Thành một lần nữa đánh lên tinh thần trả lời nói. Tô Tần gật đầu một cái, sau đó đối với Trịnh Kỳ gật đầu một cái. Trịnh Kỳ hiểu ý, tiếp đón Tưởng Mạn cùng La Kiều cùng nhau tùy ý đi vào một gian phòng. Lâm Thư Ngữ thấy các chiến sĩ đều là chút tuổi không lớn người trẻ tuổi, đều là một bộ dinh dưỡng bất lương khó coi sắc mặt, không ngọn nguồn liền nhớ tới chính mình cái kia chết uôn chết uổng nhi tử. Trong lòng một trận toan, vì thế đối Tô Tần nói: Tô Tần, các ngươi có chuyện trong phòng nói đi, ta tại đây trong viện cho bọn hắn làm điểm ăn. Tô Tần gật đầu, sau đó đối Trương Kiến Quân nói: Trương nhị thúc, chúng ta đi vào nói đi. Trương Kiến Quân gật đầu, sau đó trừng mắt nhìn Trương Cố liếc mắt một cái. Trương Cố trầm khuôn mặt sắc yên lặng mà lui một bước, đem lộ cấp nhường ra tới. Tô Tần cùng Trương Kiến Quân cùng nhau song hành đi vào môn đi. Mập mạp La Minh Vưu Mẫn Nhiệm Nghiêm đều theo đi vào, những người khác đều lưu tại bên ngoài hỗ trợ. Trong phòng tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn sơ. Tiến phòng chính là một cổ khó nghe sao sao hư thối xú vị hỗn hợp mùi mốc ập vào trước mặt. Phòng trần nhà thực lùn, khó khăn lắm chỉ cao tối cao nhiễm nghiêm nửa cái đầu, làm người có một loại hít thở không thông áp lực cả mà ni. Trong phòng nguồn sáng liền tới tự phía bên phải một chương nho nhỏ cửa sổ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra trong phòng bố trí. Hiển nhiên Trương Cố không phải một người ngủ một gian. Trong phòng chỉ có một chương giường, lại bãi chút tạp vật. Trên mặt đất là một chương hợp với một chương chiếu liền như vậy nhào vào trên mặt đất. còn có một ít hỗn độn cũ nát quần áo bị ném ở góc liền trường, phía bên phải hợp với mấy chương chiếu thượng nằm mấy cái người bệnh đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, nhưng đều bởi vì thương thế quá nặng nằm không thể động đậy. Hiện tại Trương Kiến Quân vào được, đều kích động muốn đứng dậy. Trương Kiến Quân vội vàng đuổi qua đi đem bọn họ đều đè ép trở về. Nhất Nhất Hồ, Trần Huy, Dì Hoa, Tiểu Can, các ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Bọn họ ba cái đều là đùi chỗ bị thương. Miệng vết thương đều cùng Trương Cố miệng vết thương giống nhau, là hỏa hệ dị năng tạo thành bỏng. Nhưng là so Trương Cố muốn nghiêm trọng đến nhiều. Bởi vì thời gian dài không có xử lý, đều đã lạn, kia cổ mùi hôi thối đúng là bọn họ miệng vết thương truyền ra tới. Liền trường, ta không nghĩ tới ta đời này còn có thể lại nhìn đến ngươi. Cái này hiện tại ta cho dù chết ta cũng nhắm mắt. Nhất bên phải Trần Huy gắt gao mà giữ chặt Trương Kiến Quân một cánh tay nói. Nói cái gì chuyện ma quỷ? Các ngươi dám chết nhìn xem ai dám thu các ngươi mệnh. Trương Kiến Quân hốc mắt đều đỏ. Mẹ nó, có phải hay không chính phủ trung tâm kia giúp vương bắt dê con làm? Lão tử làm thịt bọn họ. Liền trường, chúng ta như vậy nhiều huynh đệ đều chết lạp. Hứa Diệu Ca đã chết, Tiểu Long cũng đã chết. Tiểu Long còn nói trước chúng ta một bước đi phía dưới tìm ngươi, Tiểu Căn vẫn là cái 19 tuổi thiếu niên, nói liền nói không nổi nữa, đem mặt chôn xuống ô ô khóc. Các ngươi yên tâm, đám kia vương bắt đản ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Trương Kiến Quân nghiến răng nghiến lợi nói, không được a liền trường, chúng ta hiện tại cái gì cũng chưa. Các huynh đệ đều bị chết không sai biệt lắm. Thương, súng, cũng bị trước. Tiểu liền trường mang chúng ta đi thảo công đạo kết quả đều bị đả thương. Chúng ta đấu không lại những người đó. Vẫn là thôi đi liền trường. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt a. Dì Hoa tuy rằng trong lòng thập phần muốn đi báo thù, lại vẫn là sợ Trương Kiến Quân thật vất vả trở về lại xảy ra chuyện gì. Các ngươi yên tâm đi, Tô Tần hơi mang chút lạnh thanh âm giờ phút này nghe tới lại tràn ngập một loại khác lực lượng, những người đó sẽ được đến ứng có trừng phạt. Tô Tần tỷ, Tiểu Can lúc này mới mơ mơ hồ hồ nhận ra Tô Tần tới, liền khóc đều quên mất, tràn ngập kinh hỉ nói, Tô Tần tỷ ngươi cũng đã về rồi. Tô Tần chỉ cảm thấy Tiểu Căn quen mắt, lại không biết hắn tên gọi là gì. Lại vẫn là ngồi xổm tới nhìn Tiểu Căn sáng lấp lánh đôi mắt ôn nhu nói. Ân, ta đã trở về. Lúc này Trịnh Kỳ đã kiểm tra hào cách vách phòng người bệnh tới rồi này một gian. Trịnh Kỳ nhìn chung quanh hoàn cảnh, tức khắc đại nhân này mi. Nói, như thế nào mỗi gian nhà ở đều như vậy chiều, lại không thông gió, liền tính không bệnh cũng muốn che ra bệnh tới. Lại nói, không được, các ngươi mấy cái đáp bắt tay đem bọn họ đều nâng đến trong viện đi, vì thế những cái đó người bệnh đều bị nâng tới rồi trong viện, những cái đó vết thương nhẹ viên đều đã chính mình khỏi hẳn. Dư lại trọng thương viên ước chừng có hơn 10 người, đều là bị dị năng giả thương. Những cái đó công kích phương vị đều thập phần xảo quyệt, chọn địa phương đều là tay chân, tức không đến chết rồi lại sẽ đánh mất hành động năng lực địa phương. Bị hỏa hệ dị năng thương người là nhiều nhất. Trương Cố nói cái kia hỏa hệ dị năng giả là cái hơn 20 tuổi nữ tử, dị năng đạt tới tứ giai cao đoạn, dị năng khống chế lực cũng thập phần lợi hại. Cố Húc thập phần không cho là đúng, nàng ở đêm qua liền tấn giai thành ngũ giai sơ đoạn, liền tính là ở cả nước cũng đã là đứng đầu dị năng cao thủ. tự nhiên không đem tứ giai cao đoạn hỏa hệ dị năng để vào mắt. Chính là Trương Cố nói lên là, trong mắt thần sắc hiển nhiên là đối lúc ấy giao thủ tình huống lòng còn sợ hãi. Tuy rằng hắn cũng là dị năng giả, nhưng là hắn ngày thường muốn xử lý sự tình quá nhiều. Hơn nữa thuộc hạ người nhiều, săn bắt tới tinh hạch đều bình quân đã phát đi xuống. Cho nên cho hắn thăng cấp tinh hạch số lượng liền thập phần hữu hạn. Trương Kiến Quân hỏi thời điểm Trương Cố thập phần cay chát nói hiện tại mới chỉ tới nhị giai cao. Đoạn, Trịnh Kỳ cấp những cái đó bọn lính đều kiểm tra lúc sau sắc mặt không phải rất đẹp. Có vài cái binh lính trên đùi thần kinh đều cảm nhiễm xấu lắm. Giữ được mệnh đã là vạn hạnh, chân lại giữ không nổi. Trịnh Kỳ làm cho những cái đó binh lính nói không cần quá lo lắng. Đối Tô Tần lại vẫn là ăn ngay nói thật. Kỳ thật bọn họ tuy rằng thương thế tương đối nghiêm trọng, nhưng là nếu mau chóng cứu trị nói còn có thể giữ được. Chính là ai kéo đến thật sự là lâu lắm mà ni. Trịnh Kỳ thở dài, đối các chiến sĩ vận mệnh rất là đồng tình. Vô luận thế nào tận lực. Chính là Tô Tần để một lọ thạch nước suối lại đây, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Rửa sạch miệng vết thương thời điểm dùng này đó thủy, khả năng hiệu quả muốn hảo một chút. Trịnh Kỳ nghi hoặc tiếp nhận tới, sau đó gật đầu một cái nói, yên tâm đi, sau đó liền đi chuẩn bị trị liệu yêu cầu đồ vật đi. Thế nào, Trương Kiến Quân cùng Trương Cố đều nôn nóng đi tới hỏi. Không có gì vấn đề lớn, hẳn là không cần bao lâu là có thể bình phục, Tô Tần nói. Chính là ta xem cái kia Trịnh bác sĩ, ta nói sẽ không có vấn đề liền sẽ không có vấn đề. Tô Tần đôi mắt bình tĩnh nhìn Trương Cố nói. Trương Cố nghẹn một chút, gật gật đầu, trong lòng nhưng thật ra định ra không ít. Lâm Thư Ngữ động tác cực mau, hơn nữa Lý Tam Nhi chủ động hỗ trợ, còn có như vậy nhiều binh lính giúp đỡ trợ thủ. Đồ ăn thực mau liền chuẩn bị cho tốt, đều là Tô Tần trong không gian dọn ra tới mới mẻ rau dưa cùng gà, vịt, thịt. Đều là giám cấp xào ra tới nồi to đồ ăn, bán tương tự nhiên hảo không đến chỗ nào đi. Chính là kia một trường lưu cái đĩa chén bãi ở bàn giải thượng, liền đem bọn lính đôi mắt đều trừng thẳng. Lâm Thư Ngữ tay áo vãn lên, một bên bãi chén đũa một bên đối với các chiến sĩ hô, đừng ngây ngốc chứ, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Bọn lính ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều lộ ra nửa tháng tới cái thứ nhất thiệt tình tươi cười. Tệ tệ nhốn nháo ngồi xuống, Tiền Tiểu Lâm đã sớm bị vặn tặng trở về. Biệt biệt nữ nữ ngồi ở trong một góc, nhưng là vẫn là nhịn không được thỉnh thoảng nhìn trộm hướng trên bàn ngó. Người bệnh đều bị ân trí ở một bên. Lâm Thư Ngữ cấp ngao thịt gà cháo, mấy cái nhiệm nghiêm tiểu đệ tích cực chủ động yêu cầu phụ trách chiếu cố những cái đó người bệnh uống cháo. Chờ Trương Kiến Quân ra lệnh một tiếng khai cơm, chính là một trận gió cuốn mây tản, tất cả đều vùi đầu khổ ăn. Liền ngẩng đầu xem một cái thời gian đều không có. Trong khoảng thời gian này chính phủ trung tâm chặt đứt bọn họ vật tư, trong nhà lại có thương tích viên, bọn họ chỉ có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến. Hơn nữa bởi vì thời gian càng lâu, chung quanh tương đối gần địa phương vật tư không sai biệt lắm đã đều bị cướp đoạt xong rồi. Mỗi lần đi ra ngoài mang về tới đồ vật đều thiếu đáng thương. Mỗi người một ngày liền một cái bánh mì hoặc là mấy khối bánh quy. Tam liền đều là tuổi trẻ tiểu tử, tiêu hao lại đại, thường xuyên buổi tối đói khó chịu liền ngủ đều ngủ không được. Lúc này tất cả đều đem cơm liều mạng hướng trong miệng tắc. đều hận không thể trực tiếp đem cơm tất cả đều đảo vào bụng đi lấp chỗ trống trong bụng. Cái loại này muốn mệnh đói khát cả mà đi Tô Tần mấy người đều là buổi sáng ăn đồ vật, hiện tại cũng không cảm thấy đói, liền đều đi vào tòa, mà là đứng ở một bên nhìn bọn lính ăn. Mập mạp mắt sắc nhìn đến Trương Kiến Quân lén lút quay người đi mặt nước mắt, trong lòng một trận thổn thức. Lúc này tiểu căn một ngụm ăn người khác uy đến bên miệng thịt gà cháo, bỗng nhiên oa một tiếng khóc ra tới. Cái kia uy cháo người trẻ tuổi lập tức luống cuống, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Nhiễm Nghiêm Mani. Chỉ nghe được tiểu căn một bên khóc một bên nghẹn ngào nói: ô ô ô ô, ta đời này cũng chưa ăn qua tốt như vậy ăn cháo. Tức khắc khiến cho một trận cười vang thanh. Cười vang thanh qua đi lại là quỷ dị trầm mặc. Có mấy cái binh lính đều trộm bắt đầu dụi mắt. Trương cố lau miệng đứng lên hướng tới Tô Tần mấy người đã đi tới. Hốc mắt còn có điểm hồng, nhưng là thanh âm lại như cũ chấn định. Ta ăn xong rồi, cùng các ngươi nói hiện tại lụng thành tình huống đi. Tô Tần đoàn người đi rồi nửa tháng lúc sau, lũng thành căn cứ liền không biết từ nơi nào chui ra tới như vậy một chi đội ngũ. Chỉnh chi đội ngũ có hơn 10 người, có nam có nữ có tiểu hài nhi, tất cả đều là dị năng giả. Mỗi ngày thiên sáng người liền đi ra ngoài săn giết tinh hạch, thực lực tấn chức thực mau. Ngay từ đầu biết được Trương Cố cũng là dị năng giả lúc sau cũng từng lại đây du thuyết tưởng kéo Trương Cố nhập bọn, nhưng là Trương Cố quả quyết cự tuyệt. Sau đó bọn họ ở Lũng Thành thế lực càng lúc càng lớn, cơ hồ đem Lũng Thành sở hữu dị năng giả đều thu ở dưới trướng. Nhưng là trung tâm nhân viên lại vẫn là chỉ là lúc trước kia 12 người. Hiện tại chính phủ trung tâm đã bị bọn họ chiếm lĩnh. Thủ đô bên kia ly đến như vậy xa, thông tin lại chặt đứt, cho nên căn bản là không biết bên này tình huống. Hiện tại Lũng Thành chính là ở bọn họ trong lòng bàn tay. Bọn họ thờ phụng chính là cường giả vi tôn. Ở chỗ này bình dân trên cơ bản là không có bất luận kẻ nào quyền đáng nói. Dị năng giả bao trùm ở bình dân đỉnh đầu, liền tính là giết người cũng không ai quản. Trương Cố cười lạnh: nếu ta đoán được không sai, bọn họ căn bản là tưởng đem bình dân đều đuổi đi, chỉ có dị năng giả mới có thể lưu lại. Tô Tần mày nhăn lại, trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút kiếp trước ký ức, đều không có về như vậy một chi tiểu đội ấn tượng. Liền hỏi: bọn họ tiểu đội có hay không danh hào? Có. Trương Cố thấu kính hạ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngữ khí xâm hàn: săn giết tử thần. Liền ở Trương Cố tiếng nói vừa dứt nháy mắt, La Kiều ánh mắt đột nhiên đầu hướng về phía tiểu viện cửa chỗ. Bọn họ tới, tác giả có lời muốn nói. Đại chương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hết chương.